tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, Đại Bị Đồng Miên. 2/5. Bình thường cùng Chân Văn đồng thời xem tivi, hoặc là ra đi dạo phố, nói chuyện phiếm, học tập tiếng Anh khẩu ngữ, lại hoặc là trợ giúp gần nhất thích rèn luyện thân thể nàng luyện tập yoga. Ở mẹ vợ một người luyện tập thời điểm, Phan An cũng khôi phục nhàn tản hàng ngày, tiếp tục nhìn phim hoạt hình. Từ khi đem sự tình mở rộng nói sau, mẹ vợ đối với Phan An không biết tiến thủ nhìn phim hoạt hình sự tình, biểu hiện ra cực cao khoan dung độ, rất tôn trọng Phan An cá nhân ham muốn. Hơn nữa, cũng không thúc Phan An đi kiếm tiền cùng công tác, để Phan An rốt cục triệt để nhàn rỗi. Đây chính là Phan An truy cầu loại kia, bình thường như nước sinh hoạt, không cần có cảm giác gấp gáp, cũng không cần có cái gì giải quyết không xong phiền phức. Mỗi ngày đơn điệu mà phong phú vượt qua mỗi một ngày. Cùng người thường nhìn thấy không giống, Phan An cũng không phải mỗi ngày đều nhàn rỗi, cũng không phải như mẹ vợ trong mắt như vậy dễ dàng thất thần. Phan An sự chú ý rất tập trung, ở Chân Văn không nhìn thấy địa phương, chính đang nhanh chóng hấp thu đại lượng kinh nghiệm. Có máy truyền hình công nghệ chế tạo, có điện thoại di động cùng máy chơi game công nghệ chế tạo, cũng có các loại lung ta lung tung tri thức. Những kiến thức này có rất nhiều đều là lẫn nhau trọng điệp. Tỷ như Phan An cấp 2 tri thức cùng cấp 3 trong tri thức liền có rất nhiều có thể dùng để giải thích. Những thứ này, Phan An cũng không phải đơn thuần đến xem, mà là đem trí nhớ của chính mình cùng những ký ức này lẫn nhau xác minh. Chăm chú là ở trong đầu liền hoàn thành rồi nhận thức mới. Hiện tại Phan An có thể hoàn chỉnh nói ra trước mắt TV LCD bên trong mỗi một món linh kiện tên gọi. Cho Phan An đầy đủ tài liệu, Phan An liền có thể tạo thành một cái công năng hoàn hảo TV LCD. Đem biết, sở học, cùng trên thực tế các loại ví dụ thực tế tiến hành chuyển động cùng nhau. Đem chết tri thức dùng linh hoạt, Phan An thân thể thuộc tính cũng ở loại này tiến bộ bên trong có tăng trưởng. Hiện ra chính là chi lực, tăng lên không, một thuộc tính càng về sau liền càng khó tăng lên. Tiền kỳ không, một cùng hậu kỳ không, một, nhưng không phải là một cái khái niệm, trừ bỏ thuộc tính bên ngoài. Có thể bán ra hạng mục cũng bắt đầu tăng lên, còn có thân thể mình giá cả cũng ở ổn định tăng lên. Phan An cũng bán ra một vài thứ, hiện nay bởi vì Lý Nghiên quan hệ, có vài thứ sẽ không có bán ra, nhưng như là một ít bản thân sẽ sự trao đổi chất rác rưởi, vẫn là sẽ bán ra, không bán ra lời nói, cũng sẽ đang tắm cùng cắt tóc, hoặc là trong cuộc sống đánh rơi. Bán ra còn có thể đổi ít tiền, chuyện tiền bạc không tính là đại sự, hiện nay chỉ cần nằm bám váy đàn bà là có thể rồi. Dựa vào cố gắng trước đó, Phan An hiện tại coi như là mỗi ngày đều nằm trên ghế salon. Chân Văn cũng sẽ bưng cơm lại đây đút cho Phan An ăn. Nuôi Phan An, đối Chân Văn tới nói, Phan An bám váy đàn bà cũng không có cái gì không tốt. Nam nhân vẫn là lo chuyện nhà tốt. Đương nhiên, điều này là bởi vì Phan An đã chứng minh bản lãnh của chính mình. Như không phải như vậy lời nói, đổi thành là người bình thường nhà, sớm đã bị mẹ vợ cầm cây lau nhà cho đánh đi ra rồi. Phan An hiện nay trọng tâm là nhìn anime cùng học tập cổ đại tri thức. Khảo cổ vẫn luôn là Phan An cảm thấy hứng thú sự tình. Cũng dự định tương lai tốt nghiệp sau liền tìm một cái thanh nhàn. Thậm chí là không cần đi làm công tác treo. Có người nói rất nhiều loại này công tác, đều là loại kia có thể treo tên không đi làm việc nhàn. Phan An vẫn là đồng ý đi làm, ở chuyên nghiệp mới có thể càng tốt hơn học tập tri thức. Đồ trong nhà hầu như đều nghiên cứu qua rồi, trong phòng tảng đá cũng nghiên cứu mấy lần. Sơ tâm thủ hộ ghi chép tảng đá ký ức, ở lan truyền đến Phan An trong đầu sau. Phan An liền hiểu rõ cái tảng đá này đại thể tình huống. Tảng đá lịch sử quá lâu, sơ tâm thủ hộ đối với thời gian loại này khái niệm muốn vô lực rất nhiều. Chỉ có thể là đem tảng đá quá khứ một đoạn ngắn thời gian sự tình ghi chép xuống. Từ này một phần nhỏ trí nhớ, Phan An đại thể có suy đoán, cái này hẳn là cực kỳ lâu trước đây xuất hiện tảng đá. Trải qua các loại chuyển ngoặt bị chôn vào lòng đất, sau đó bị Hắc Tâm đốc công cho đào được rồi. Tin tức quá ít, chỉ có thể là được như thế một cái đại thể tình huống. Phan An dự định chờ mình tốt nghiệp sau, liền khảo cổ lòng đất mộ huyệt. Vào lúc ấy chính mình cũng có thể tốt nghiệp rồi. Nếu là tiểu khu lòng đất phát hiện văn vật mộ huyệt, như vậy phía trên tiểu khu này mấy đống nhà có thể hay không bị dỡ xuống. Phan An không có đi hỏi dò, ngược lại vật kia cũng ở dưới đất nằm rất nhiều năm. Lại nằm 1-2 năm đi, tảng đá sự tình cũng không vội vã, anime sự tình cũng không vội vã, khảo cổ sự tình cũng có thể lại kéo 1-2 năm. Mục tiêu là cái kia mục tiêu, nhưng không cần quá gấp gáp. Thời gian nhàn hạ, Phan An trừ bỏ bồi chân văn bên ngoài, chính là luyện tập sơ tâm thủ hộ rồi. Bồi tiếp chân văn đi bên ngoài chơi, cũng là rèn luyện sơ tâm thủ hộ quá trình. Phan An đã sớm quen thuộc bước đi thời điểm đồng thời nhìn trước người cùng phía sau. Đồng thời tiếp thu hai loại bất đồng vị trí hình ảnh. Hiện tại trừ phi là sơ tâm thủ hộ đồng hành nằm ở cách mình đỉnh đầu 3 mét ở ngoài địa phương. Mặt hướng mặt đất, bằng không Phan An y nguyên là vô pháp làm được 360 độ không góc chết phòng hộ. Nhân loại con mắt cũng không phải 180 độ thị giác. Sơ tâm thủ hộ cái này máy thu hình con mắt cùng Phan An con mắt một dạng. Không quay đầu sẽ tồn tại góc chết. Bất quá sơ tâm thủ hộ vị trí rất tùy cơ. Phan An cũng rõ ràng chính mình cái nhược điểm này. Không sẽ chủ động cùng người khác nói lên cái này, hay là thường thường ra ngoài chơi quan hệ, cũng khả năng là ban đêm cảm lạnh. Chân văn hai ngày trước thời điểm đau đầu phát sốt, cũng may Phan An chăm sóc suy yếu vô lực chân văn. Bưng trà đưa nước, làm cơm nấu canh nuôi, buổi tối hôm đó liền tốt lắm rồi, vì phòng bị với không, Phan An cũng học tập y thuật. Học tập y thuật theo Phan An rất tất yếu, người trong nhà khó tránh khỏi sẽ sinh bệnh, mình coi như là thân thể rất mạnh, cũng khó tránh khỏi xuất hiện một ít bất ngờ. Quen thuộc nhân loại thân thể, quen thuộc một ít dược phẩm hiệu quả, đối với mình cùng người nhà đều rất tất yếu. Phan An có đầy đủ thời gian, nhưng lại không có bao nhiêu thời gian. Ở ngày 31 tháng 12 một ngày này buổi tối 23 giờ 29 phút, Phan An tựa ở sofa trung gian, ở trên người là một tấm hình chữ nhật chăn, chăn bông nằm ngang đặt ở tre ở Phan An trước người. Ở Phan An bên trái chính là chân văn, bên phải lại là đã dựa vào ở trên vai hắn ngủ Lý Nghiên. Rõ ràng nói tốt đồng thời nghênh tiếp năm mới. Có thể Lý Nghiên chỉ là kiên trì nửa giờ, liền một cách tự nhiên ngủ rồi. Ba người che kín một giường đại chăn, điều hòa ấm vù vù. Trong chăn cũng đồng dạng là ấm vù vù. Chân văn nhìn Phan An bên kia, đang nhìn đến Lý Nghiên như vậy tựa ở Phan An trên bả vai nước ngủ sau. Liền nắm thật chặt chăn, chỉ lộ ra một cái đầu đang chăn bên ngoài. Ta cũng ngủ. Chân văn cũng có chút buồn ngủ, thức đêm quá thương thân, hơn nữa này lại không phải chân chính đêm trừ tịch, không cần thiết ngao đến lâu như vậy. Phan An nhìn đã từ ngồi biến thành nằm chân văn, cũng mềm nhẹ nói rằng, kỳ thực thật không có cần phải như vậy, nhưng dù sao cũng là quá rồi đêm nay liền 30 rồi. Bên trong gian phòng rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Máy truyền hình âm thanh cũng nhỏ nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Nhìn trái phải hai cái tựa sát chính mình nằm xuống đại tiểu mỹ nữ. Phan An cười cợt, cảm giác trong lòng ấm áp rất nhiều. 30 tuổi, thì thế nào? Nam nhân 30, một đóa hoa tương đương.